Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 87, phiên ngoại 9 sờ nếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Harry tỉnh lại, ta rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là tiểu cự quái trước mắt lại không có chút gì lo lắng cho thân thể của chính mình, mà còn vì ta điều chế thành công độc dược sinh con mà vui vẻ hoan hô. Ta thật sự không biết nên hình dung hành vi hiện tại của Harry như thế nào nữa, ngu ngốc, ngu xuẩn, không đầu óc, nhưng là, nó vẫn làm ta thấy cảm động. Thời gian càng ngày càng khẩn trương, chúa tể hắc ám sắp sống lại là chuyện mà chúng ta không thể bỏ qua, vì thế chuyện phá hủy trường sinh linh giá càng thêm quan trọng. Sau khi chờ cơ thể Harry khỏe hẳn, ta liền cùng Harry đi tới nhà cũ con. Đây là nhà cũ con, thật là giống y như trong trí nhớ, cũ nát, trong giọng nói Harry mang theo một chút ghét bỏ. Xác thật căn nhà trước mắt thật sự là làm người ta không thể không chê bai được. Mái nhà rách nát lung lay sắp đổ, cái cửa ra vào duy nhất cũng không còn nguyên vẹn gì mấy. Ta theo bản năng mà nhăn lông mày lại. Harry cẩn thận một chút, Harry ngoan ngoãn gật gật đầu, đi ở sau lưng ta. Ta vì hành động này của hắn, cảm giác có chút sung sướng. Chúng ta mỗi người cầm chặt đũa phép trong tay, đi vào trong nhà cũ con, bên trong so với tưởng tượng của ta còn tồi tệ hơn rất nhiều. Sàn nhà mục nát, đi không cẩn thận là sẽ sẩy chân té ngã, Harry không cẩn thận trượt té, ngã vào sau lưng của ta. Thân thể mềm mại cùng hơi thở dịu mát đột nhiên làm ta nhớ tới cái đêm tình cảm mãnh liệt kia. Harry, ta nâng vật nhỏ này đứng dậy, ta vừa muốn nói, hắn liền cắt ngang lời nói của ta. Xin lỗi, Severus, em không cẩn thận, bộ dáng đáng thương kia làm trái tim ta mềm nhũn, đáng chết, ta tự rủa thầm bản thân một tiếng. Harry, nếu em không muốn ở chỗ này bị ta hung hăng đặt ở dưới thân của ta, mau chóng thu hồi lại biểu cảm của mình đi. Nghe được lời ta nói, tiểu cự quái quả nhiên thu lại biểu cảm một ít, trái tim xôn xao bất an của ta cũng từ từ nhẹ nhàng mà buông xuống, bắt đầu nghiêm túc mà tìm kiếm chiếc nhẫn. Tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc cũng phát hiện chiếc nhẫn có đính một cục đá đen bình thường nằm trên sàn nhà. Ta vừa định bước lên cầm lấy chiếc nhẫn, đã bị Harry một tay túm chặt lại. Severus, anh còn nhớ rõ vì sao giáo sư Dumbledore lại chết không? Chết như thế nào? Sờ nếp hơi hơi nhướng mày, bị ta dùng lời nguyền giết chóc, ta không biết lúc này Harry hỏi ta vấn đề này để làm gì, ta thậm chí có chút tức giận, hắn lại ở ngay đây vạch trần vết sẹo của ta. Không biết tiểu gia hỏa này ăn gan hùm mật gấu ở đâu, liền tát một cái vào sau đầu ta. Anh thiệt ngốc nha, cánh tay của giáo sư Dumbledore. Bị chúng lời nguyền hắc ám, anh đã điều chế độc dược cho hiệu trưởng, nhưng là ông ấy không thể sống quá 2 năm. Cho nên nói, là bởi vì lời nguyền hắc ám kia, cũng chính là vì cái nhẫn này mới chết. Nghe được một Potter nói ta ngu ngốc, cảm giác này đúng là có chút kỳ diệu. Harry chưa từng có Gryffindor nào nói Slytherin là ngu ngốc, ta nhìn Harry cong khóe miệng lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn của Slytherin. Severus, em không chỉ là một Gryffindor, mà em cũng là một Slytherin, anh lại quên rồi. Ta nhướng mày, đồng ý quan điểm của hắn. Hơn nữa, em chính là bạn lữ của viện trưởng nhà Slytherin. Harry đem hai chữ bạn lữ đặc biệt kéo dài, trong giọng nói mang theo vui thích, biểu tình có chút nghịch ngợm. Đáng chết, thật là đáng yêu, cho nên cái nhẫn này, làm sao bây giờ? Không thể tiếp xúc trực tiếp, làm sao bây giờ? Trực tiếp dùng xà độc. Harry gật gật đầu, có thể thử một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem xà độc đã chuẩn bị từ trước đổ vào trên mặt chiếc nhẫn, nhưng là không có tiếng thét chói tai như đã dự đoán, xà độc giống như bị vật gì đó cản trở chảy xuống từ hai mặt bên của chiếc nhẫn. Quả nhiên a, vẫn là cần phải cầm lên, Harry thì thầm, đi về phía trước, ta hoảng sợ mà đẩy cái tay muốn cầm chiếc nhẫn lên của Harry. Em điên rồi, hôm nay lại không mang đầu óc ra cửa sao? Harry mỉm cười nhìn ta mà nói, Severus, không có việc gì đâu. Chỉ cần không đeo chiếc nhẫn thì sẽ không có việc gì. Hơn nữa, em đoán đây là câu thần chú mê hoặc sẽ mê hoặc làm người khác muốn đeo chiếc nhẫn. Cho nên, chỉ cần không bị mê hoặc là được. Cho nên ta sẽ là người cầm chiếc nhẫn. Ta như thế nào có khả năng để vật nhỏ làm chuyện nguy hiểm này? Harry kiên quyết lắc lắc đầu. Không, Severus, nên là em. Giáo sư Dumbledore cũng không thể chống cự lại mê hoặc của nó. Em nghĩ, anh cũng không được đâu. Ta không khỏi nhếch khóe miệng trào phúng mà nhìn hắn. Dumbledore không thể cự tuyệt được mê hoặc của chiếc nhẫn này, vậy em có gì chắc chắn bản thân sẽ cự tuyệt được nó? Ai biết Harry làm lơ nụ cười trào phúng của ta, tự tin mà nở nụ cười. Severus, thứ có thể mê hoặc được em, chỉ có mình anh thôi. Mà em, hắn bước tới nắm lấy tay ta, đã có được anh rồi. Ta thật sự không thể phản bác lại những lời nói của hắn, đây quả thật là một lý do tốt. Em thắng, Harry nắm tay ta đi tới bên cạnh chiếc nhẫn. Severus, anh muốn nắm lấy tay em không? Ta kiên định gật gật đầu, có chết cũng sẽ không buông tay. Ta tận mắt nhìn thấy Harry cầm lấy chiếc nhẫn nhà Gon, nháy mắt một cái Harry liền rơi vào trong ảo cảnh. Việc ta có thể làm chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, còn có gọi tên của hắn. Ước chừng hơn nửa tiếng, biểu tình Harry trở nên có chút dãy dụa, ta hiểu rõ đây là hắn đang cố đấu tranh chống lại ảo cảnh. Ta cảm nhận được pháp lực của hắn thông qua tay hắn mà truyền vào cơ thể ta, mà pháp lực của ta lại truyền vào thân thể hắn. Khi Harry tỉnh lại từ trong ảo cảnh, hai người chúng ta vẫn còn đang hưởng thụ trong cảm giác kỳ diệu đó. Pháp lực hai người dung hòa lẫn nhau, thật giống như hai người cũng được dung hòa vào nhau. Sau khi hai người chúng ta tỉnh lại, liền đi tìm Dumbledore để tìm hiểu về tình huống đang xảy ra. Grindelwald ngang nhiên vừa ôm Dumbledore ngồi lên trên đùi của mình, vừa nói cho chúng ta biết đây là linh hồn giao hòa. Là một loại khế ước bạn lữ cao cấp, đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử, như thế nào lại là đồng sinh cộng tử? Ta là một tử thần thực tử, là một gián điệp, ta là người có thể chết bất cứ lúc nào, làm thế nào mà ta có thể cùng Harry ký kết một loại khế ước bạn lữ như vậy được, cái này không phải tương đương như đem Harry ném vào hố lửa sao? Chúng ta vẫn là nghĩ cách giải trừ khế ước đi, nhìn vào cặp mắt không thể tin vào lời ta vừa nói, lòng ta có chút đau nhói. Em căn bản không hiểu thế nào là đồng sinh cộng tử, em căn bản còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi nói xong những lời đó, ta liền cảm thấy hối hận, bởi vì cặp mắt xanh biếc kia đã ngập tràn nước mắt. Ta nhìn thấy bi thương trong cặp mắt đó, còn có thống khổ. Severus Snape, anh căn bản không hiểu cái gì cả. Em mới là người không hiểu cái gì cả, nếu em thật sự ký kết khế ước bạn lữ cùng ta thì sẽ không có đường lui nữa đâu. Đời trước từ giây phút em vì anh mà tự sát thì em đã không còn đường lui nữa rồi. Harry cơ hồ là hét lên hết những lời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ta thì khiếp sợ trước những lời hắn nói, thậm chí lúc hắn chạy ra khỏi hầm hắn cũng không biết nữa. Ta cho tới nay đều biết rõ cái chết của hắn có liên quan tới ta. Chính là trước giờ ta chưa bao giờ nghĩ rằng, hắn thế nhưng là vì ta. Chấm, mà tự sát, hắn yêu ta, chấm, nhiều đến, như vậy sao, chờ sau khi ta phục hồi lại tinh thần ta bắt đầu điên cuồng mà tìm kiếm hắn. Phòng yêu cầu, rừng cấm, đại sảnh đường, thư viện, ta thậm chí còn lặng lẽ đi vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, nhưng ta vẫn không tìm được hắn. Hắn sẽ rất đau lòng, chính ta đã làm hắn đau lòng rất nhiều. Ta, có phải hay không sẽ mất đi hắn? À, đáng chết Severus Snape, ngươi chính là một tên hỗn đản. Sau khi ta trở lại hầm, ta bắt đầu uống từng chai rượu. Ta cảm giác bản thân lại trở về cuộc sống đen tối như trước kia, không có ánh mặt trời, không có vui vẻ, không có. Harry, thời điểm ta cho rằng, ta đã vĩnh viễn mất đi hắn, thì hắn đã trở lại. Ta cứ nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, cho đến khi ta cảm nhận được nhịp tim của hắn. Harry, ta đi ra ngoài tìm em, ta cho rằng em sẽ không bao giờ trở lại. Ta nghe được trong giọng nói bản thân ta có ủy khuất cùng sợ hãi. Đúng vậy, ta sợ hãi. Em luôn ở đây, em sẽ không bao giờ rời xa anh. Cảm nhận được mùi hương thanh mát trên người thiếu niên, ta nhẹ nhàng thở mạnh ra. Hắn đã trở lại thật tốt, hắn yêu ta thật tốt, cách chương.